Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4478. Sau khi tinh luyện ra một hạt quỷ hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, tốt nhất là nên miêu tả nó trực tiếp trên da lưng của cô ấy, nhưng Dương Gian nghĩ lại, mặc dù hiện tại là ý thức của quỷ thần, nhưng dù sao cũng là thân thể của Lạc Dương, hiện tại hẳn là chú của Lạc Dương, dù sao cũng không thích hợp. Hắn trực tiếp nói với hắn bằng thực lực của thần hồn thông qua quần áo của hắn, cũng giống như tiêu hao thần hồn, dù sao cũng không thành vấn đề, dù sao. Hắn cũng không thể xúc phạm Lạc Dương về phương diện này. Nếu không, trong tương lai, vị sư huynh thứ hai trong truyền thuyết nào của bất tử kiếm sẽ không dùng kiếm chém hắn. Nghĩ đến đây, Dương Tâm Chiêu vẫn nghĩ tốt nhất là nên làm một người chú lương thiện. Khi nói dễ hơn làm, Dương Bách Xuyên nhận ra rằng sao chép không hề dễ dàng. Cũng trong thời kỳ này, những đặc điểm phi thường của những dòng chữ này. Trên chứng Côn Pâng đã được phát hiện, có tổng cộng 9 dòng chữ. Mỗi dòng chữ đều cực kỳ bí ẩn, và anh ta không thể nhìn thấy bất kỳ cánh cửa nào cả, và phải mất nhiều hơn những gì anh ta có thể tưởng tượng khi anh ta sao chép nó. Việc hoàn thành một dòng chữ khiến anh ta đầy đàn ông, và phải mất không dưới 100 lần để hoàn thành dòng chữ đầu tiên. 9 chữ khác có chút chết người để suy nghĩ, nhưng vào lúc này, họ đã sẵn sàng gửi mũi tên, và ngay cả khi họ kiệt sức, họ phải giữ vững. Tôi muốn tiếp tục nghiến răng và níu kéo. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dù sao Dương Tầm Chiêu cũng cảm thấy mình sắp ra khỏi hư không. Quần áo khắp cơ thể ướt đẫm mồ hôi, và đó không chỉ là mana của toàn bộ cơ thể bị tiêu hao, mà còn là sức mạnh của linh hồn. Cả hai đều ở trạng thái khô. May mắn thay, cuối cùng hắn vẫn kiên trì và hoàn thành việc sao chép và khắc họa trên quả trứng cửu côn bành. Mệt mỏi và nửa chết, nhưng không phải không có lợi. Cửu côn bằng khắc sâu trong tâm trí hắn, những thứ hắn tỉ mỉ ghi nhớ vẫn luôn quý giá, bây giờ hắn khó có thể quên được. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho anh ta trong tương lai để hiểu được dòng chữ Côn Pâng, mà Yang hiểu. Chữ khắc côn bằng là tên hắn tự đặt cho mình, hắn cảm thấy rất thích hợp, có lẽ chữ khắc thật không phải là cái tên này, nhưng hắn cảm thấy không thành vấn đề, đó là chữ khắc trên quả trứng côn bằng, gọi nó là trứng côn băng rất thích hợp. Rất tốt, hì hì, thở ra một hơi đục, Dương Bách Xuyên đột nhiên ngồi xuống đất. Sau khi hắn thả lỏng, sự ép buộc đang trấn áp ý thức của ma thần cũng tiêu tán. Lúc này, quỷ thần thức quay đầu lại, lạnh lùng nói trên lưng tôi, người kéo đi, thi thể này là của cháu trai Lạc Dương của ta, người chỉ là người ngoài tổ chim, đừng bôi vàng lên mặt, người làm gì quan tâm đến ngươi. Hắn mệt mỏi nửa chết vì ý thức quỷ thần, Dương Tâm Chiêu tự nhiên không. Có mặt mũi tốt với nàng, hắn cũng nguyền rủa chuyện này, cho dù Lạc Dương là luân hồi của quỷ hồn từ ý thức quỷ thần của nàng, cũng là tồn tại độc lập, hành vi của thần thức quỷ thần là người ngoài trong mắt hắn, hắn là chim sẻ chiếm tổ. Chim bồ câu, he he, có vẻ như con của bạn sắp chết vì kiệt sức, chỉ cần vị thần vĩ đại này sẽ cho bạn một chuyến đi. Ý thức của quỷ thần thực sự là một cây kim, và anh A sẽ bắt đầu khi có cơ hội. Vừa nói, hắn vừa duỗi tay ra làm động tác với Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, Dương Tâm Chiêu lại giễu cợt, trái tim hắn rung động, kích hoạt dòng chữ côn bằng khắc trên lưng nàng. Với một tiếng hét, ý thức của ma thần đột nhiên cuộn tròn trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ vất vả như vậy, ngươi cho rằng là xoa bóp cho ngươi. Đây là một dòng chữ có thể hỏi ngươi một con quỷ. Thành thật mà nói, chỉ có một lần này. Lần sau ngươi dám chết, sư phụ, ta để ngươi sống sót không chết, ra ngoài. Dương Bách Xuyên lăn ra một chữ, sức mạnh trong thế giới của Bình Càn Khôn quét vào, lập tức truyền đến thân thể của thần thức quỷ thần, đồng thời ném nàng ra khỏi cung điện một tiếng nổ vang. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên ngồi khoanh chân bắt đầu chiêu chọc, linh hồn và mana hắn tiêu hao rất lớn, quả thực có chút cảm giác cạn dầu. Nếu như trước kia ý thức ma thần đã làm gì đó với hắn ở bên ngoài, sẽ có chút nguy hiểm, nhưng trong Bình Càn Khôn là sân nhà của hắn, cho dù hắn có nằm yên cũng có thể dọn dẹp cho nàng. Đây là lợi ích của việc kiểm soát nồi chen cần, và trong nồi chen cần, tâm trí được kiểm soát. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên nuốt một lượng lớn linh đào để thu hồi mana, nhưng sức mạnh của thần hồn không phải là thứ mà đào linh hồn có thể bổ sung trở lại. Mà là trong tay hắn có 5 hạt quỷ hồn, hiện tại có thể có ích. hạt quỷ hồn thu được ở Ma Thành, trên người hắn có 5 hạt, hắn còn chưa sử dụng. Nó chứa đựng sức mạnh của linh hồn vô cùng tinh khiết, và nó là thứ tốt nhất để sử dụng để bổ sung linh hồn, nhưng nó là một thứ hiếm có. Bất kể là người tu luyện bất tử hay là người tu luyện quỷ, hạt quỷ hồn đều có thể được sử dụng cho sự tinh khiết. Sau khi tinh luyện ra một hạt quỷ hồn, hắn không chỉ khôi phục sức mạnh của thần hồn mà còn tăng thêm sức mạnh thần hồn của chính mình. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra rằng một phần sức mạnh của hạt ma hồn đã bị hoa sen đen hấp thu. Mặc dù hắn không keo kiệt, nhưng hắn cũng biết Hắc Liên đã hấp thu sức mạnh thần hồn của hắn trong biển ý thức để nuôi dưỡng bản thân, nhưng suy cho cùng, đó là cướp bóc sức mạnh của hắn. Nhưng nền tảng của sự hoàn hảo của anh ấy là có thật, và có một lý do cho điều đó. Giờ phút này, hắn đột nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì trong biển ý thức có một đóa sen màu đen hấp thu sức mạnh thần hồn của hắn, khiến cho tài năng tu luyện hoàn mỹ của hắn hoàn toàn không phát huy tác dụng. Nếu không, dựa theo những gì ông lão nói lúc nấy, tình hình tu luyện của ông ta không nên như thế này. Đối với sự tồn tại của hoa sen đen, Dương Bách Xuyên lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về nó. Cách chương